Tuyệt thế dược thần, chương 664, hắc ám xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quang mà nói, để Hồ Nhung vẻ mặt lúng túng đầy hổ, chủ ngươi cũng biết, hổ tộc bây giờ là thời kỳ phi thường. Bạch Quang khoát tay áo nói, tốt rồi, nói nhảm nhiều như vậy, chuyện trước kia ta mặc kệ, nhưng là ngươi bây giờ nhớ, bất luận kẻ nào đều có thể trêu chọc, ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta đại ca. Bạch Quang dừng một chút, nói, bởi vì, ngươi không chọc nổi. Bạch Quang lời này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bất quá đến lúc này, đã không có người hoài nghi những lời này. Diệp Viễn lai lịch bí ẩn, ở không thể nào bên dưới đem Bằng Vân đánh trọng thương, chế hành rồi toàn bộ Bằng tộc. Bây giờ Bằng Hải tại Diệp Viễn trước mặt dư thủ dư cầu, giống như tôn tử giống nhau. Long chủ chạy đến Diệp Viễn trước mặt kêu gào, kết quả bị hắn đánh thành rồi đầu heo. Hổ tộc ngược lại là muốn làm khó Diệp Viễn ấy nhỉ, ai biết hắn và hổ chủ càng là tâm đầu ý hợp. Nhìn bộ dáng bây giờ, để Bạch Quang tại Diệp Viễn cùng hổ tộc giữa hai chọn một mà nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Viễn. Người như vậy, ai có thể chọc được? Diệp Viễn thực lực rõ ràng không mạnh, mà ở chàng bất kỳ người nào, nhưng đều là không thể làm gì được hắn. Hổ Nhung mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng là, cứ như vậy chúng ta ắt phải đắc tội Long Chủ a, Long Chủ. Long Chủ tại đại ca ta trước mặt, chính là một rắm. Còn nữa, các ngươi không muốn đắc tội Long Chủ, liền sẽ đắc tội ta đây cái hổ chủ, ngươi tự xem mà làm. Bạch Quang khinh thường nói, đây, này cái gì này, còn không cho đại ca ta xin lỗi, nếu như không phải nể tình ta, chỉ bằng các ngươi hành động, ngươi nghĩ rằng ta đại ca sẽ từ bỏ ý đồ. Bạch Quang giận hắn không cạnh tranh nói, bây giờ Bằng tộc thái độ, ngay tại Diệp Viễn trong một ý niệm mà thôi. Diệp Viễn nếu như liên hiệp Bằng tộc đến tấn công hồ tộc, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên Bạch Quang mà nói, không có chút nào nói chuyện giật gân địa phương. Hổ Nhung cũng không phải người ngu, quân quýt một hồi sau, rốt cục vẫn phải cúi đầu. Hắn đi tới Diệp Viễn trước mặt nói, Diệp Viễn công tử, đều là Hổ Nhung lấy lòng tiểu nhân đố bụng quân tử, xin Diệp Viễn công tử nương tay cho. Có Bạch Quang tại, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không thật cầm hồ tộc ra làm sao. Hơn nữa tình thế bây giờ, rõ ràng bất kỳ bên nào bị diệt, cũng không bằng lẫn nhau chế hành tốt. Bài tại trên tay người khác cùng tại trên tay mình, đương nhiên không giống nhau. Diệp Viễn gật gật đầu nói, hôm nay ta đều là xem tại Bạch Quang mặt mũi, bằng không ta còn thực sự không ngại đi Bằng tộc làm một khách. Bằng Hải nghe một chút, trong lòng dĩ nhiên là lão đại không đồng ý, bất quá vào lúc này, hắn cũng cầm Diệp Viễn không có biện pháp. Hắn trong lòng đã sớm đã hảo liễu tính toán, đợi Bằng Vân thiếu chủ thương thế khá một chút, nhất định muốn cho Diệp Viễn đẹp mắt. Bất quá Bằng Hải đương nhiên sẽ không tại trên mặt mang ra ngoài, đi tiếp cận nói. Diệp công tử, Bằng Vân thiếu chủ thương. Diệp Viễn gật đầu nói, chỉ cần các ngươi đem côn bằng tinh huyết cầm lại, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Ta một lát nữa liền mở lò luyện đan, luyện chế cho Bằng Vân đan dược chữa thương. Bằng Hải nghe một chút không khỏi mừng rỡ nói, ta đây liền cho tộc trưởng đưa tin. Chậm đã, Bằng Hải đang muốn ly khai, Diệp Viễn kêu hắn lại. Diệp công tử còn có gì phân phó? Bằng Hải phụng bồi cẩn thận hỏi. Ừ, ta lời còn chưa nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng Hải nghe một chút, trong lòng, lộp bộp, một chút, thầm kêu không tốt. Quả nhiên, hắn liền nghe Diệp Viễn sâu xa nói. Trước đây ta xuất thủ không nhẹ không nặng, dẫn đến Bằng Vân thương thế có một số nặng. Mặc dù ta đan dược có thể trị hết hắn, nhưng là một viên đan dược, dược hiệu khẳng định không đủ. Bằng Hải nghe một chút, sắc mặt không nói ra được khó coi. Cái gì gọi là một khỏa đan dược không đủ, có thể đem Bằng Vân bị thương thành như vậy, cũng không phế hắn, này xuất thủ đến có bao nhiêu tinh chuẩn. Thậm chí chính mình tới trước đây, Diệp Viễn đều tính tới rồi. Tinh như vậy chuẩn thủ pháp, hắn sẽ không nhẹ không nặng. Quỷ lưới tin ngươi, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Bây giờ Diệp Viễn nói cái gì, chính là cái đó. Kia, đại khái cần phải bao lâu, mới có thể khỏi hẳn? Bằng Hải run giọng hỏi. A, đại khái chừng nửa năm đi, mỗi hai tháng phục dụng một lần đan dược, ba viên nên là đủ rồi. Bằng Hải vẻ mặt như đưa đám rời đi. Hổ tộc trong một gian mật thất, Diệp Viễn cùng Bạch Quang lại là một cái hùng ôm. hai người hiển nhiên đều rất kích động. Ha ha, đẹp ca, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta mới vừa đột phá không lâu, đang muốn phát động hồ tộc lực lượng đi tìm ngươi đây. Ta liền biết lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể đi ra phệ nguyên mê vụ. Bạch Quang có chút kích động nói. Diệp Viễn cười nói, ta cũng không nghĩ tới a, ngươi là thế nào đi ra phệ nguyên mê vụ, làm sao thành hồ chủ. Diệp Viễn suy đoán, hồ chủ nên cùng long chủ tương tự tồn tại. Chỉ là không biết, như thế nào hồ nhung đối với chỉ có ngũ sai Bạch Quang kiêng kỵ như vậy. Bạch Quang giải thích bên dưới, Diệp Viễn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai, Bạch Quang tiến vào phệ nguyên mê vụ sau, phệ nguyên mê vụ dĩ nhiên đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Diệp Viễn ban đầu nhưng là đã tiêu hao hết sở hữu khôi phục nguyên lực đan dược, đột phá tâm như bàn thạch cảnh giới, mới miễn cưỡng vọt ra. Nghe Bạch Quang tao ngộ, Diệp Viễn cũng là không còn gì để nói. Bất quá Bạch Quang đi ra phệ nguyên mê vụ sau, ngược lại là cùng Diệp Viễn khác khá xa, càng là trực tiếp xuất hiện ở hồ tộc phụ cận. Bạch Quang huyết mạch lực lượng, làm cho tất cả mọi người hồ tộc cũng vì đó ái mộ. Bạch Quang hồ tộc huyết mạch, nhưng là so với kia cái long chủ còn mạnh hơn nhiều. Không chỉ như vậy, Bạch Quang huyết mạch lực lượng, thậm chí so hồ tộc trong thánh địa tinh huyết còn tinh khiết hơn. Như vậy cùng một loại bạch hồ huyết mạch, tự nhiên bị hồ tộc tôn sùng là thần linh, cho rằng Bạch Quang là từ nơi đó ra tới. Long chủ đi tới hồ tộc, tối đa chỉ là bằng hữu. Nhưng là Bạch Quang tại hồ tộc, địa vị có thể là hoàn toàn khác nhau. Hắn giống như là hạ xuống phàm trần vương tử một dạng được hồ tộc kính ngưỡng. Ta từ lúc tiến vào thần cấm yêu vực tới nay, một mạch nghe nói cái địa phương kia, bây giờ mới biết nơi đó kêu Hắc Ám Xâm Lâm. Không biết cái này Hắc Ám Xâm Lâm, rốt cuộc là cái dạng địa phương gì, dĩ nhiên để sở hữu yêu tộc đều húy mạc như thâm. Diệp Viễn nghi ngờ nói, phải biết, này thần cấm yêu vực bên trong, lục giai cường giả khắp nơi đi, truyền thuyết còn có thất giai cường giả. Cường đại như vậy tồn tại, dĩ nhiên đều hết sức kiêng kỵ Hắc Ám Xâm Lâm. Bạch Quang lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta nghe Hồ Nhung bọn họ nói, Hắc Ám Xâm Lâm là thần cấm yêu vực cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, tới gần nơi đó cũng sẽ không giải thích được tử vong. Diệp Viễn kinh ngạc nói, liền thất giai cường giả đều tiến không vào được. Bạch Quang lắc đầu nói, không vào được, bất quá ta tò mò, đã từng chạy đến Hắc Ám Xâm Lâm ngoại vi. Khi đó, ta huyết mạch trong cơ thể dĩ nhiên mơ hồ có chút động, dường như nơi đó cùng xuất thân của ta có quan hệ lớn lao. Nghe Bạch Hổ mà nói, Diệp Viễn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Bạch Quang càng là từ vô biên xâm lâm trong cấm địa đi ra. Bất quá Bạch Quang cũng nói, hắn dựa vào một chút gần Hắc Ám Xâm Lâm, một luồng khí tức nguy hiểm cũng theo tới, tựa hồ là đối với cảnh cáo của hắn một dạng cho nên hắn cũng không dám đi sâu vào. Diệp Viễn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, xem ra này vô biên giới, thật là khắp nơi cất giấu bí mật a, cách chương.